Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3640, Tế Tổ Lễ Mừng. Từ bầu trời mà rơi, Cổ Phong đi thẳng tới cái này to lớn sơn môn trước đó. Lập tức, hai cái kia cao trăm trượng cự nhân, liền trực tiếp riêng phần mình bước ra một bước, đem Cổ Phong ngăn trở. Cổ Phong lập tức ôm quyền một câu, hai vị. Ta chính là Nho Môn Thánh Tử Cổ Phong. Hôm nay có sự tình bái phỏng, còn mời hỗ trợ thông báo một chút. Nhưng mà, hai cái này cự nhân, lại là cũng chưa hề đụng tới. Cổ Phong nghi hoặc, cảm giác hai cái này cự nhân tựa như không có tình cảm sẽ không suy nghĩ đồng dạng. Động hư nhãn trực tiếp quét qua, lúc này mới phát hiện, hai cái này cự nhân, vậy mà hồn phách không trọn vẹn. Hồn phách không trọn vẹn liền không có tâm trí suy nghĩ. Chỉ là bị người thúc đẩy khôi lỗi. Hiển nhiên hai cái cự nhân là bị người ra lệnh. Giữ vững cái này sơn môn. Đạo thần tông ngày bình thường. Đều không có người ra vào sao. Cổ Phong tiếp lấy bốn phía nhìn tới. Phát hiện. Cũng không có ai. Muốn tìm một người hỗ trợ đều không được. Loại tình huống này. Bản thân lại không thể cùng hai cái tôn cấp khôi lỗi liều mạng. Có đánh hay không qua được tạm thời không nói. Bản thân hôm nay đến đây. Không phải tử chiến. Chỉ là dựa vào thân phận làm cho đối phương thả người. Nhưng, hiện tại làm sao đi vào? Che lấp khí tức. Cổ Phong nghĩ đến. Dùng thông thiên cổ ngọc đem chính mình khí tức che lấp. Lần nữa hướng về trong đó đi đến. Bành. Hai cái thủ vệ cự nhân. Lần nữa bước ra một bước. Như cũ ngăn trở. Còn không được, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có đạo môn người khí tức? Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác từng đợt xen lẫn đạo uẩn kiếm khí. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên tấm bảng. Treo, đạo, thần, tông, ba chuôi cự kiếm phía trên. Ba cái này chuôi cự kiếm, rõ ràng đều là bình thường nhất huyền thiết chế tạo. Làm sao sẽ mang theo như thế đạo uẩn? Chờ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động, đón lấy, không chút do dự, nhân quả ý cảnh, trực tiếp phát ra, nhân quả ý cảnh phát ra phía dưới, nhân quả sợi tơ, đầu tiên là cùng cái kia, đạo chữ cự kiếm tương liên. Đón lấy, đúng là nhẹ nhõm thành lập nhân quả, dễ dàng như vậy, chẳng lẽ là bởi vì, ta lúc đầu hồi phục yêu kiếm nhất mạch nguyên nhân. Cổ Phong thầm nghĩ lấy, tiếp lấy chính là cảm thấy một cỗ dồi dào đạo uẩn, trực tiếp truyền vào trong đầu của mình. Đạo giả, thông suốt bản thân thành đạo, tu thân, đây cũng là đạo chữ hàm nghĩa. Cổ Phong tâm mục quang biến hóa, đón lấy, thử nghiệm cùng cái kia thần chữ cự kiếm thành lập nhân quả. Rốt cuộc lại là nhẹ nhõm thành lập, rất nhanh, lại là một cỗ đạo uẩn, tiến vào trong đầu. Thần giả, vạn vật hóa thần thành niệm, tu linh, Cổ Phong ánh mắt lại là biến hóa, đón lấy, lại cùng cái kia tông, chữ cự kiếm, thành lập nhân quả, rất nhanh, lại là một trận cổ điển đạo uẩn, tiến vào trong đầu, tông giả, tông lăng thiên địa mà sống, tu thương vũ, Cổ Phong trong đầu trong nháy mắt vù vù, một trận khó có thể ngôn ngữ cổ điển đại đạo ở Cổ Phong trong đầu, bộc phát ra. Trận trận đạo uẩn, để Cổ Phong lâm vào trầm tư, trọn vẹn qua mười mấy tức, Cổ Phong mới mở hai mắt ra, không khỏi tự nói, cái này, chính là đạo thần tông hàm nghĩa chân chính sao? Cũng ở lời này nói xong, ba thanh kia cự kiếm, vậy mà rất nhỏ rung động, tựa như cùng Cổ Phong đã đạt thành cộng minh. Tạ, Cổ Phong ôm quyền, nhìn về phía ba kiếm, hơi hơi cúi đầu, ba câu nói này. Mặc dù không phải công pháp bí thuật, nhưng lại cho Cổ Phong mang đến không giống nhau cảm ngộ. Thậm chí Cổ Phong có loại cảm giác, nếu như đạo thần tông tất cả mọi người, đều cảm ngộ người ba câu nói. Vậy bọn hắn tự thân đạo tâm, sẽ biết bao đáng sợ. Trong lúc nhất thời, không khỏi dâng lên một vòng tôn kính. Cũng ở thời khắc này, Cổ Phong phát hiện, mình và ba chuôi cự kiếm. Vậy mà thành lập sâu đậm nhân quả. Không nói hai lời, Cổ Phong sải bước hướng về sơn môn đi đến. Sơn môn, cũng không cửa. ở đạo thần tông, chỉ có nắm giữ tông môn lệnh bài đệ tử mới có thể tùy tiện tiến vào. Mà lần này, hai cái thủ vệ cự nhân không có ngăn cản Cổ Phong tùy tiện bước vào trong đó. Hiển nhiên, hai tôn chỉ biết là thi hành mệnh lệnh khôi lỗi, đã đem Cổ Phong tán thành, cho là hắn là đạo thần tông người. Ngay sau đó, Cổ Phong tiến vào đạo thần tông bên trong, đón lấy ra một tấm bản đồ. Từ địa đồ mà nhìn, Trấn Yêu Tháp ở đạo thần tông chỗ sâu nhất, tiến nhập sơn môn về sau, một đường tiến lên liền có thể. Không lại do dự, Cổ Phong sải bước mà vào, hướng về phía trước cực tốc mà đi. Đạo thần tông lớn như vậy tông môn, người ít như vậy sao? Cổ Phong phát hiện, bốn phía, vậy mà một người đều không có. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong cực tốc hướng về phía trước đi. Cổ Phong đương nhiên không biết, sở dĩ người ít như vậy, là bởi vì hôm nay là đạo thần tông vạn năm một lần tế tổ lễ mừng. Giờ phút này, đạo thần tông hơn 90% đệ tử đều đã hội tụ ở đạo thần tông bao la nhất Thái Thượng Đạo Trường phía trên. Thái Thượng Đạo Trường trung tâm chỗ có một tòa đường kính trăm trượng hình tròn trận pháp. Trận pháp bên trong, vô biên kiếm khí lượn lờ, thường nhân khó có thể bước vào nửa bước. Ở trận pháp chính giữa không trung, có một đạo hư ảo khe hở. Bình thường mà nói, ở thần giới, vạn vật có chống cự tính, hư không cực kỳ khó có thể xé rách. Dù cho xé rách, cái kia hư hại hư không cũng sẽ rất nhanh khép lại. Nhưng cái này khe hở lại là hàng năm tồn tại. Lại, cái kia khe hở bên trong ẩn chứa vô biên đạo uẩn. Đơn giản là, truyền thuyết, đạo môn vị thứ nhất tiên tổ, được xưng đạo tổ Thái Thượng Chân Nhân thi thể ở trong đó. Truyền văn, năm đó Thái Thượng Chân Nhân trước khi vẫn lạc, vì tạo phúc đạo môn hậu duệ, đem chính mình thi thể chôn ở bản thân bản nguyên thế giới bên trong, lại cùng mình bản nguyên thế giới hòa làm một thể, cưỡng ép đem cái này bản nguyên thế giới xé rách một cái khe hở, lấy vô thượng uy năng, đem cái này khe hở bảo trì không khép lại, lấy không ngừng phát ra đạo uẩn cho đạo môn tử tôn. Lại, mỗi khi tế tổ lễ mừng thời điểm, đạo tổ chi thân dị tượng đem biến ảo mà ra. Đạo môn tử tôn có tư chất cao người, nhưng từ đạo tổ bản nguyên thế giới bên trong lấy được tạo hóa, giờ phút này, phía dưới vô số đạo thần tông đệ tử phân tán mà rơi, liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Nhân số đúng là có 1000 vạn. Đạo môn xem như tứ mạch mạnh nhất nhất mạch. Đạo thần tông xem như trừ bỏ thiên khư bên ngoài, thần giới bên trong tối cường tông môn. Nội tình có thể thấy được lốm đốm. Giờ phút này, ngàn vạn đệ tử mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía bên trên bầu trời, đạo kia khe hở, chờ đợi cơ hội đến. Khe hở phía dưới nổi lơ lửng 3 cái bồ đoàn, riêng phần mình ngồi 1 người. 3 người này ở đạo môn bên trong địa vị hết sức quan trọng, mỗi một vị đều là thần chủ cảnh cường giả. Bên trái 1 người, nếu như Cổ Phong nhìn thấy tất nhiên rất tinh tường, chính là dẫn đầu đạo môn trước mọi người hướng lớn hoang đạo thứ 5 quân, Vạn Phù Đạo Quân. Vạn Phù Đạo Quân mỉm cười, một lần này không biết tiên tổ sẽ ưu ái cái nào tiểu bối. Vừa nói, hắn ánh mắt không chỉ có rơi vào Hạ Phong, cái kia ngàn vạn tu giả bên trong, phía trước nhất 100 người trên người. Cái này 100 người, đều là thần hoàng. Lại, toàn bộ đều là thần hoàng bên trong, tư chất cực cao người. Tế tổ lễ mừng, vạn năm một lần, mỗi một lần, đều sẽ chuẩn bị 100 cái thông thần hương, cho 100 tên tông môn người, có thể được thông thần hương, đều là thần hoàng. Bởi vì đến cấp bậc này, đều đã cô đọng bản nguyên, đối với đạo cảm ngộ đều rất sâu, lại càng dễ lấy được đạo tổ tán thành. Cùng mọi người nói một tiếng xin lỗi, hôm nay trong nhà thật sự có sự tình, làm trễ nải, đổi mới muộn, sở dĩ không có nói trước thông chi, là bởi vì trước kia hóa đơn chương thông chi, xuất hiện qua chương tiết thác loạn hiện tượng. Hết chương.